Vô địch thiên hạ, chương 476, Tiến thú thần cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định đầu phiếu tại tinh linh nữ vương, chúng nhân trong khiếp sợ, vô số thủy nguyên từ trên cao không ngừng tích lạc, lúc đầu như mưa nhỏ chậm chậm biến thành mưa to, cuối cùng ồ lên nổ vang, biến thành mưa xối xả. Tại mưa xa, thủy nguyên chi lực xúc làm dịu, chỉ thấy sinh mệnh thụ quang mang càng ngày càng sáng, cành cây, lá cây, thân cây không không lóe ra dường như tinh thạch thông thường rạng rỡ quang mang. Mà tinh linh nữ vương chúng nhân cũng đều tại thủy nguyên chi lực tắm rửa chi hạ. Tinh linh nữ vương chúng nhân phát hiện tại thủy nguyên chi lực tắm rửa chi hạ, nguyên bản trên da một ít vết thương, vết sẹo vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hợp lại, chóc sẹo, toàn thân da lóe ra thanh xuân, thủy nộn dường như ngọc thạch thông thường lộng lẫy. Với lại thể nội, sinh cơ vậy mà tràn đầy cực kỳ. Như vậy rằng co một giờ, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại, có chút thở hổn hển, dùng hạ một đan dược vận chuyển bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục. Tinh linh nữ vương Khải Lị ngạc nhiên phát hiện nguyên bản sinh mệnh linh khí không ngừng mất đi sinh mệnh thụ, lần thứ hai tỏa sáng tràn đầy sinh cơ thậm chí so trước đây còn muốn tràn đầy. Ta đại biểu tinh linh nhất tộc, đa tạ công tử xuất thủ tri ân. Tinh linh nữ vương Khải Lị đối Hoàng Tiểu Long cảm kích nói, khó nén trong lòng ý mừng. Hoàng Tiểu Long cười nói, một cái nhấp tay, huống hồ ta cũng là vì 10 viên sinh mệnh chi tinh mà đến. Mọi người một cười, tinh linh nữ vương mời mọi người lần nữa trở lại đại điện, ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, tinh linh nữ vương nhượng người tướng 10 viên sinh mệnh chi tinh mang tới, hai tay tự mình phụng cấp Hoàng Tiểu Long. Nhìn tinh linh nữ vương trong tay, 10 viên dường như tinh thần thông thường, lóe ra mê người quang mang sinh mệnh chi tinh, Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng ý mừng, thu xuống. Sinh mệnh thụ trị hết, kế tiếp tinh linh nữ vương tiết yến, Hoàng Tiểu Long cũng không tốt chối từ. Cái khác 5 người bồi ngồi. Yến hội duy trì liên tục mấy canh giờ, mặt trời lặn hoàng hôn, ánh dương quang đạm xuống, Hoàng Tiểu Long đang định mở miệng cáo từ thời gian, tinh linh nữ vương Khải Lị mở miệng nói. Sắc trời đã tối, ta đã làm cho người an bài nơi ở, công tử trị hết sinh mệnh thụ, tiêu hao đấu khí. Đêm nay liền lưu lại nơi này nghỉ ngơi đi, tinh linh nữ vương thanh âm vừa rơi xuống, đại điện mọi người đều ngẩn ra. Tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm không dám tin tưởng nhìn các nàng nữ vương, tại nàng trong trí nhớ các nàng nữ vương thế nhưng chưa từng có mở miệng lưu qua một cái nam từ qua đêm. Cái khác 5 người cũng đều vẻ mặt hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Long. Thập phương đại lục có bao nhiêu cường giả quý mến tinh linh nữ vương, thế nhưng ai đều không có giành được chiếm được mỹ nhân chi tâm, Cửu Long Điện Ngao Thập đã là như thế. Thế nhưng hiện tại, tinh linh nữ vương lại mở miệng lưu Hoàng Tiểu Long qua đêm. Mặc cho ai đều nhìn ra tinh linh nữ vương đối Hoàng Tiểu Long có hào cảm. Hoàng Tiểu Long cũng là ngạc nhiên nhìn tinh linh nữ vương, hai người ánh mắt đối diện, tinh linh nữ vương trong lòng run lên. Không được, ta còn có việc, đợi lát nữa liền ly khai. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng mắt người rơi một đìa, tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm mấy người không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà hội cự tuyệt. Tinh linh nữ vương Khải Lị đôi mắt đẹp khó nén trong lòng thất vọng, cười cười, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, ta đợi lát nữa tống công tử đi ra ngoài, tinh linh nhất tộc hoan nghênh công tử tùy thời tới tinh linh xâm lâm. Khải Lị thân là tinh linh nữ vương, đại biểu tinh linh nhất tộc, sở dĩ. Tự nhiên là nàng hoan nghênh Hoàng Tiểu Long tùy thời tới tinh linh xâm lâm. Mọi người lại khởi nghe không hiểu, trong lòng càng là ước ao, thậm chí đố kỵ. Yến hội tán, cái khác 5 người sôi nổi đứng lên cáo từ. Hoàng Tiểu Long cũng lên đường cáo từ, tinh linh nữ vương tự mình tướng Hoàng Tiểu Long đưa ra tinh linh xâm lâm, dọc theo đường đi, hai người đều không có mở miệng, bầu không khí lại có chút quái dị cùng ám muội. Hai người ra tinh linh xâm lâm sau, tinh linh nữ vương Khải Lị mở miệng nói. Công tử, ngươi đến lúc đó thật muốn đi Cửu Long Điện. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Cửu Long Điện đại điện chủ Ngao Côn thực lực cực cường, là thập phương đại lục đệ nhất cao thủ tu luyện thượng cổ thần long đấu kỹ, long sát thuật, đến lúc đó, ngươi phải cẩn thận. Tinh linh nữ vương Khải Lị đạo, tốt, Hoàng Tiểu Long đạo, sau khi, Hoàng Tiểu Long lách mình tiêu thất tại trong màn đêm. Hồi lâu tinh linh nữ vương Khải Lị mới xoay người trở về tinh linh xâm lâm. Ly khai tinh linh xâm lâm sau đó, Hoàng Tiểu Long hướng tới Thánh Hổ Thành mà quay về. 3 ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Thánh Hổ Thành. Trở lại Thánh Hổ Thành sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa một viên sinh mệnh chi tinh. Nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, luyện hóa sau đó, tu vi của hắn hầu như không có cái gì để thăng, sinh mệnh chi tinh tuy rằng bảo bối thế nhưng đối với luyện hóa 8 điều thái cổ thần long, nguyên long thân thể siêu cấp biến thái Hoàng Tiểu Long mà nói tác dụng hầu như nhỏ đến không đáng kể. Xem ra, sắp tới đột phá đến thánh vực thập giai, là không thể nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đột phá đến thánh vực thất giai sau đó, mỗi nhất giai đột phá rất khó, cần năng lượng có bao nhiêu bội số bay lên, hiện tại, hắn thánh vực cửu giai, muốn đột phá đến thánh vực thập giai, chỉ sợ muốn luyện hóa ba điều thái cổ thần long mới được. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nghĩ đến thú thần cung. Đi trước Cửu Long Điện trước, Hoàng Tiểu Long dự định đi một chuyến thú thần cung, nhìn có thể không thể tiếp thu thú thần truyền thừa, dung hợp thú thần chi lực, sứ tự thân thực lực lại có tăng lên. Hoàng Tiểu Long mặc dù đối với mình bây giờ thực lực tự tin, thế nhưng đối phó Cửu Long Điện đại điện chủ Ngao Côn Tỉnh không có nắm chắc tất thắng, dù sao đối phương là thập phương đại lục đệ nhất cao thủ. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền ly khai Thánh Hổ Thành, hướng tới thú thần cung mà đến. 4 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đứng tại thú thần quảng trường trước, nhìn dưới ánh mặt trời tản ra thần bí từ cổ lão cường đại, nhượng nhân tâm sợ quang mang thú thần cung. Cùng lần trước thú nhân tộc hội náo nhiệt tướng so, hiện tại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chi trung lộ ra một loại vô hình áp bách. Hoàng Tiểu Long từng bước hướng thú thần cung đi tới. Thú thần cung diện tích vài dặm, đứng vững ở nơi nào, đại môn chi thượng, là từng con thần thú đồ văn, những thần thú này đồ văn cùng thú thần chi trượng chung này phong ấn thần thú hư ảnh giống nhau như đúc. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, tướng thú thần chi trượng lấy ra ngoài. Bất quá thú thần cung đại môn vẫn đang đóng chặt không có có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long đấu khí quán chú tướng thú thần chi trượng phong ấn hoàn toàn mở, tướng trong đó thần thú huyết mạch hoàn toàn kích hoạt, tức khắc thú thần cung đại môn chi thượng sở hữu thần thú đồ văn bung ra mãnh liệt quang mang. Tức khắc thú thần cung đóng chặt đại môn từ từ mở ra. Dần dần quang mang tiêu thất, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay thú thần chi trượng đi vào, Hoàng Tiểu Long trở ra, thú thần cung đại môn chậm chậm đóng trở về, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy thú thần cung chi nội dĩ nhiên là từng ngọn to lớn thần thú pho tượng. Những thần thú này pho tượng tựa hồ là dựa theo nào đó trận pháp trưng bày tại đại điện các ngõ ngách, Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, không nhiều không ít tổng cộng có 300 chỉ. Hoàng Tiểu Long tham quan học tập những thần thú này pho tượng đi tới đại điện trung tâm. Đại điện trung tâm là một cái trận pháp đồ văn cùng tu di thần điện nội thập Phật trận có chút tương tự, bất quá thập Phật trận chi thượng họa là Phật văn, mà trận pháp này đồ văn chi thượng họa nên là thượng cổ thú tộc ký hiệu. Hoàng Tiểu Long đứng tại trận pháp đồ văn chi thượng, thử đấu khí quán chú kích pháp thú thần chi trượng nội phong ấn thần thú cùng thần thú huyết mạch, trong nháy mắt từng đợt lực lượng kinh khủng từ phía dưới trận pháp đồ văn chi trung tuôn ra mà ra. Cách chương.